lời Phật dạy. Chế tâm. Đức Phật dạy: người thường bị mắt dối gạt, bị tai dối gạt, bị mũi dối gạt, bị miệng dối gạt và bị thân dối gạt. Kinh A Hàm Chánh Hạnh. Nếu chuyên niệm phân biệt kỹ sáu căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, cùng sáu cảnh trần là sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp, thì quyết chẳng đọa vào ác đạo. Mắt xem sắc hoặc tốt hay xấu, thấy tốt thì ưa, xấu thì ghét. Tai nghe tiếng hoặc hay hay dở, nghe hay là ưa, dở là ghét. Mắt, lưỡi, thân, ý cũng giống như thế. Ví như sáu loài thú tánh tình chẳng giống nhau. Nếu có người bắt các con chó, chồn, khỉ, lươn, rắn và chim, lấy dây trói chùm lại để một chỗ rồi thả nó ra, bây giờ trong ý mỗi con muốn chạy mỗi nơi. Chó muốn chạy trong làng xóm, khỉ muốn chạy lên núi chuyền cây trên rừng, chồn muốn chạy vào hang trong những ngôi mã xưa, lươn muốn bò xuống nước, rắn muốn bò vào hang và chim muốn bay giữa trời hư không. Vì sáu con tánh hành khác nhau nên ý muốn chẳng đồng. Lại có người cũng bắt sáu con này trói chùm để nằm chung một chỗ, chẳng cho bay chạy đi đâu cả. Khi ấy mặc cho chúng cựa quậy giãy giụa nhưng chẳng xa lìa chỗ nằm. Sáu tình thức của người cũng giống như thế, nó đều có chỗ sở thủ riêng nên công dụng chẳng đồng, chỗ nhận thấy có khác, có tốt, có xấu. Khi ấy các tỳ kheo trói buộc sáu tình thức để chung một chỗ, vậy nên các tỳ kheo phải tinh tấn tu niệm, chẳng cho tâm ý rối loạn. Bây giờ tệ ma ba tuần có muốn quấy rối cũng chẳng làm gì được, do đó các công đức lành thảy đều trọn nên. Kinh Tăng Nhất A Hàm. Ngày xưa khi Đức Phật còn tại thế, có một người đạo nhân ở gốc cây bên sông học đạo trong khoảng 12 năm trồng mà chẳng trừ được lòng tham dục, tâm ý thường chạy tán loạn, cứ nhớ năm món dục liền suy nghĩ muốn được mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi hương, miệng nếm vị, thân cọ xát và ý duyên pháp. Hễ thân động là ý chạy, không có chút yên nghỉ. Khi ấy Đức Phật quán biết kẻ đạo nhân kia đã đến lúc độ được, nên Ngài liền đi đến nơi gốc cây nọ cùng với ông ta ngủ lại một đêm. Trong giây lát có con rùa từ dưới sông bò lên đi đến gần cây, lát sau lại có con chó nước đói đang đi kiếm ăn, may gặp rùa liền muốn ăn thịt. Rùa liền thụt đầu, đuôi và bốn chân giấu kín trong mai, chó nước không thể hại được. Chó bỏ đi xa xa, rùa ta ló đầu, chân thông thả bò đi, thế là chó nước chẳng làm gì được, rùa được thoát nạn. Khi ấy đạo nhân thấy vậy mới hỏi Phật rằng: có phải con rùa nó nhờ có mai hộ mạng nên chó nước chẳng ăn được không? Phật đáp: phải. Ngài tiếp: ta nghĩ người đời chẳng bằng rùa này, họ chẳng biết vô thường buông lung sáu tình nên bị ngoại ma làm hại. Khi mà thân mình này hư hoại, thần thức xa lìa, sanh tử không ngần, trôi lăn năm đạo, khổ não trăm ngàn, ấy đâu chẳng phải đều bởi tâm ý gây nên. Cho nên tự phải cố gắng siêng năng cầu an vui diệt độ. Nhân đó Phật liền nói kệ tóm tắt: dấu căn như rùa, phòng ý như thành, chiến với ma dữ không lo bại trận. Kinh Pháp Cú. Năm căn tâm làm chủ, nên các ngươi phải khéo ngăn ngừa. Tâm là đáng sợ hơn hết, sợ hơn rắn độc, ác thú, giặc cướp và lửa dữ. Đức Phật dạy: này các tỳ kheo, đã được an trụ giới pháp, phải ngăn ngừa năm căn, chớ cho buông lung vào nơi ngũ dục. Ví như người chăn trâu cầm gậy chăn, giữ chẳng cho buông lung ăn hại mà người. Nếu thả năm căn, chẳng những chỉ năm dục không bờ mé khôn ngăn, cũng như ngựa dữ chẳng dùng dây cương, nó sẽ lôi người xa vào hầm hố. Lại như bị cướp hại, khổ chỉ một đời, giặc hại năm căn, khổ lụy nhiều kiếp, bị hại rất nặng, lẽ nào chẳng cẩn thận lắm thay. Vậy nên người trí ngăn mà chẳng theo, giữ như giữ giặc chẳng cho chạy trong. Nếu xảy chạy trong chừng giây lát liền thấy tai hại. Trong năm căn này tâm làm chủ, vậy nên các ngươi phải khéo chế phục. Kinh Di Giáo. Đức Phật bảo các sa môn rằng: cẩn thận chớ vội tin người, ý thức quyết chẳng khá tin. Kinh Tứ Thập Nhị Chương. Động tác của thân đều do tâm mà khởi, cho nên trước phải điều khiển tâm, chớ khổ lo nơi thân. Vì thân không tri giác như cây đá, tại sao cứ theo tâm mà làm khổ tâm? Kinh Phật Bổn Hạnh. Người nào tâm buông lung sao không khỏi ăn năn, tội lỗi tâm buông lung nặng hơn núi Tu Di. Kinh Nhẫn Nhục. Cất trăm ngôi chùa Phật chẳng bằng cứu sống một người, cứu sống người khắp mười phương thiên hạ chẳng bằng một ngày tu tâm. Kinh Ma Ý. Thà tự mổ bụng chẻ xương, quyết chẳng theo tâm làm ác. Duy có lực sĩ mới chẳng bị nhiều sức mạnh khác. Ai tự mình tu tâm được thì hơn kẻ lực sĩ kia. Phật phấn đấu với tâm đã bao kiếp nhiều không kể xiết, chẳng dám theo tâm, đem hết sức mạnh tu hành tinh tấn mà tự thành Phật vậy. Kinh Niết Bàn. Phải tự quyết đoán, chẳng thân chánh hạnh, làm nhiều điều lành, tu mình sạch thân, rửa trừ lòng nhơ, nói làm trung tín, trong ngoài hợp nhau, khéo hay tự độ, rồi mới cứu người, siêng năng sáng suốt cầu nguyện, chứa nhiều căn lành. Kinh Vô Lượng Thọ. Người chánh mắt, người chánh tai, người chánh mũi, người chánh miệng, người chánh thân và người chánh ý. Kinh Chánh Hạnh. Phật dạy: các ngươi tỳ kheo, tâm vua dạy, với đạo trái nghịch, vậy nên phải dùng tâm ngay thẳng. Phải biết tâm vua dạy chỉ để dối gạt, người vào đạo thời không làm vậy. Vậy nên các ngươi hãy dùng tâm đoan chánh, ngay thẳng làm gốc. Kinh Di Giáo. Ví như quân ra trận, đông hàng trăm vạn, nhờ các vị danh tướng mà thắng địch. Kẻ đạo nhân uống dẹp tâm ý, phụng đạo tu pháp, thuận tu giới cấm, thân ý trong sạch, thi ân bố đức, trừ bỏ giận dữ, kiêu sa, tranh cãi, chuyên tinh tu đạo, giống như những vị danh tướng điều khiển binh cơ. Kinh Tứ Tự Xâm. Một lòng ngăn ý, dẫn thân chánh hành, siêng làm việc lành, chẳng bị điều ác, siêng mình độ thoát, được nhiều phước đức. Kinh Vô Lượng Thọ. Ngồi giữa đám đông, chẳng hổ với người, được nhiều người trọng kính, lại nhờ tâm mình trong sạch ngay thẳng vậy. Kinh Chánh Hạnh. Thí dụ một người có bốn bà vợ, bà thứ nhất được chồng mến yêu, đi đứng nằm ngồi làm lụng nghỉ ngơi không hề rời nhau. Ăn uống đồ mặc thường được chồng sắm sửa cho trước hết, lạnh nóng đói khát xem sóc tùy thời, chiều theo ý muốn của vợ, chưa bao giờ cùng nhau cãi miệng. Người vợ thứ hai đi ngồi nói năng, thường ở hai bên tả hữu, chồng gặp thì vui, xa chút thì buồn. Bà vợ thứ ba thỉnh thoảng gặp nhau, khốn đốn cùng cực mới nghĩ đến nhau. Người vợ thứ tư bị chồng sai sử phục vụ, có việc thì đến mà chưa từng săn sóc giúp đỡ, thường hay bỏ qua. Đến khi người chồng sắp chết, kêu vợ thứ nhất bảo: ngươi phải đi theo ta đi. Vợ trả lời: tôi không thể đi theo anh được. Chồng nói: ta rất yêu mến ngươi, thường chịu thuận theo ý muốn của ngươi, tại sao chẳng đi theo ta? Vợ nói: anh tuy có lòng yêu mến tôi thật, nhưng tôi không thể nào đi theo anh được mà. Chồng liền kêu bà vợ thứ hai bảo: mình đi theo tôi đi. Vợ đáp: anh yêu mến chị cả, sao không bắt chị ấy đi theo anh? Tôi đâu có đi theo anh được. Chồng buộc: ta ngày trước tìm ngươi khổ thật không thể tả, chịu lạnh, chịu nóng, chịu đói khát, nay sao chẳng chịu đi theo ta? Bà ta nói: bởi lòng anh tham dục mới cố gắng tìm cầu đến tôi, chứ tôi đâu có cần anh, nay anh sao lại đem việc gian khổ ra mà bảo với tôi? Anh chồng lại kêu vợ thứ ba mà rằng: mình nên đi theo tôi đi. Vợ nói: tôi đã chịu ơn huệ của anh, nay anh đến phút cuối cùng, tôi xin tiễn đưa anh đến ngoài thành mà thôi, chứ chắc không thể đi xa hơn đến chỗ anh ở được. Sau cùng chàng kêu vợ thứ tư nói: thôi mình đi theo ta đi. Chị trả lời: tôi đã xa lìa cha mẹ tôi đến đây hầu hạ anh để anh sai khiến, thì việc chết sống khổ vui phải có mặt với nhau, giờ đây tôi xin theo anh đi cho đến chỗ. Ba người trước là những người thích hợp với ý chồng mà không thể đi theo được, duy người thứ tư khổ cực xấu xí chẳng hợp ý chồng lại chịu đi theo. Đức Phật nói bốn thí dụ trên, vợ thứ nhất dụ cho thân người. Người đời ưa mến xác thân hơn con vợ cả, nhưng đến khi chết nó nằm trơ nơi đất chẳng chịu đi theo. Vợ thứ hai dụ cho của cải, khi được thì vui, chẳng được thì buồn. Đến khi chết của cải hoàn lại cho đời, nào có chịu đi theo. Vợ thứ ba là dụ cho cha mẹ, vợ con, anh em, bạn bè và tôi tớ, lúc sanh thời lấy ân nghĩa tình ái cùng nhau tưởng mến, đến khi chết họ chỉ khóc lóc xa lệ, tiễn đưa tới ngoài thành, nghĩa địa là cùng, rồi từ giã người chết, ai về nhà nấy. Thương nhớ có lâu lắm cũng không quá 10 ngày, rồi nhóm nhau ăn uống quên mất người chết. Vợ thứ tư dụ cho chính là tâm ý của con người. Trong thiên hạ ai mà không có tự ái bảo thủ ý mình, buông tâm thả ý, tham dục, giận dữ, chẳng tin chánh đạo. Đến khi chết, chỉ có tâm ý chịu đi theo để phải đọa vào ác đạo, cho nên phải tự mình thẳng tâm chánh ý. Kinh A Hàm. Tâm ý vốn sạch, bị lỗi làm dơ, lấy nước trí huệ rửa trừ tâm dơ. Kinh Văn Thù Sư Lợi Vấn. Người trèn sắt bỏ xét làm thành món đồ, đồ ấy được tinh xảo. Người ưa học đạo bỏ tâm nhơ bẩn, hạnh liền trong sạch. Kinh Tứ Thập Nhị Chương. Ai do tâm sanh trở lại hại tâm, sắc hay sanh xét, xét lại tiêu sắc. Kinh Bột. Như người chậm chậm thông thả tinh tiến, rửa trừ tâm dơ, như thợ luyện vàng, ác do tâm sanh lại hại tự thân, như sắc sanh xét trở lại ăn sắc. Kinh Pháp Cú. Nước Ba Tư Nại có một cư sĩ tên là Cúc Đề, sanh hạ một trai tên là Ưu Bà Cúc Đề. Khi đã trưởng thành, vì nhà nghèo nên làm nghề nấu nướng. Người cha cho của cải khiến mở tiệm buôn bán. Bây giờ có ngài La Hán tên Đa Thế Bệ đến nhà thuyết pháp giáo hóa, dạy tu phép kể niệm. Lấy một mớ đá đen trắng làm cái bài toán. Hễ nghĩ một niệm lành thì hạ xuống một hòn đá trắng, mà khởi một niệm ác thì hạ xuống một hòn đá đen. Ưu Bà Cúc Đề dâng theo lời dạy, tùy niệm thiện ác chính lúc khởi lên, liền hạ xuống một hòn đá trắng hoặc đen. Ban đầu đen nhiều hơn, trắng rất ít. Dần dần tu tập, đen trắng ngang nhau, rồi chăm tu chẳng gián đoạn, thì hẳn không còn một hòn đen nào cả, mà chỉ toàn hòn trắng. Khi ấy, niệm thiện đã thắng hẳn, liền chứng được sơ quả. Kinh Hiền Ngu. Người hàng phục ý mình không nổi, lại muốn hàng phục ý người khác, phải hàng phục ý mình trước đã mới có thể hàng phục được ý người. Kinh Tam Huệ. Người trí lấy huệ luyện tâm, tìm xét các lỗi, như kim khí còn quặn luyện vài trăm lần mới thành vàng ròng, cũng như biển cả ngày đêm sôi động mới có ngọc báo. Người cũng vậy, tu tâm đêm ngày chẳng dứt mới chứng được đạo quả. Kinh Xuất Diệu. Quý đạo hữu đang nghe lời bàn trong chuyên mục Lời Phật Dạy trên trang tạng thư Phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học amoc@gmail.com hay pháp âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi Phật thanh tịnh, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, liền phát tâm bồ đề, khi xả báo thân này, đồng sinh về cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật.